Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, thần tính chỗ xấu nhiều hơn, chương 601, thần tính, chỗ xấu nhiều hơn cho nữa. Bần đạo cũng không nói nhảm nhiều, cố gắng gõ chữ, nhưng đồ chơi này tác dụng phụ chính là ở, đem những thứ này thần tính thôn phệ hấp thu đi chi hậu. Liền sẽ phải chịu những tín ngưỡng đó chắc chắn ảnh hưởng. Đơn giản mà nói sự ảnh hưởng này đem sẽ trực tiếp tác dụng vu hấp thu giả bản tâm. Khiến cho hấp thu giả bản tâm hướng những tín ngưỡng đó hy vọng phương hướng chuyển hóa. Đương nhiên, trình độ này vẫn tính là ảnh hưởng tương đối nhẹ, mà hấp thu thần tính chi hậu, nghĩ muốn mượn đây thần tính không ngừng tấn chức lời nói. Như vậy liền cần không ngừng ngưng tụ thần tính, mà không ngừng ngưng tụ thần tính liền cần làm cho mình bản tâm tiến thêm một bước hướng tín ngưỡng. Hy vọng phương hướng chuyển hoán, thậm chí còn hình thái đều cần cùng chuyển biến. Vân, đơn giản cử một cái ví dụ, nếu hấp thu lấy thần tính bắt nguồn từ một đám sùng bái hỏa diễm tín đồ. Tín ngưỡng của bọn họ là hỏa diễm. Như vậy hấp thu giả bản tâm sẽ hướng nhiệt tình không kềm chế được phương hướng chuyển hoán. Hơn nữa hình thái có thể đều biết biến hóa thành một cái trên người hỏa diễm bốc lên hình người. Đến cực hạn cũng có thể hóa thành một đám lửa đều nói không chừng. Như thế loại suy, đây biến dị nông mậu thị trường cho nên ngưng tụ thần tính. Đại khái phải là thiên hướng vu sát lục. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cơ hội xem xét kia thần tính là cái gì thuộc tính. Hết mức nói đi nói lại, kia Ngao Viêm nhưng thật ra nhìn phải hiểu, nó nhưng thật ra xuất phát từ hảo tâm, nhắc nhở Vệ Tiểu Bắc không cần hấp thu những thứ này thần tính. Miễn cho bản tâm chịu ảnh hưởng, đương nhiên, nếu đổi một người nói, chưa chắc sẽ cho rằng hấp thu thần tính là cái chuyện xấu. Tiếp cận đây thần tính hấp thu chi hậu. Có thể tăng cường không ít thực lực, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sẽ không hấp thu những thứ này thần tính. Hắn áp căn bản không hề cơ hội hấp thu thần tính. Những thần tính đó chỉ có sinh mệnh tế đàn mới có thể chặn lại hấp thu. Có thể Ngao Viêm thấy được những thứ này, cho nên Chi Hậu cũng không có quá nhiều ngôn nói. Vừa nhắm mắt lại, lại phần phật bắt đầu ngủ. Thấy Ngao Viêm đối với sinh mạng tế đàn không có hứng thú. Lần thứ hai đi vào giấc ngủ, Vệ Tiểu Bắc cũng thuận theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây cũng không phải nói tiếc rẻ vài thứ kia, bất đắc dĩ mấy thứ này đối với Vệ Tiểu Bắc thực lực mà nói. Có rất mấu chốt tác dụng, bất kể nói thế nào, Ngao Viêm ngủ say. Vệ Tiểu Bắc lập tức đem lực chú ý quay lại biến dị nông mậu thị trường hạch tâm phía trên. Theo kim sắc hạt tròn không ngừng đưa vào sinh mệnh trong tế đàn. Thịt tia chặn lại bắt giữ thô thần tính tốc độ bắt đầu tăng tốc. Xác suất thành công không ngừng tăng lên. Rốt cục, cuối cùng một tia thô thần tính bị đánh nát, hóa thành vô số kim sắc hạt tròn bị thịt tia không ngừng đưa vào sinh mệnh trong tế đàn. Theo đây một tia thô thần tính bị đánh nát, toàn bộ biến dị nông mậu thị trường hạch tâm gần giống như mất đi chống đỡ. Trong nháy mắt buông mình mềm nhũn đi xuống, co quắp trên mặt đất gần giống như một đống bùn lầy. Đem cuối cùng một hạt kim sắc hạt tròn rút đi, thịt tia đều lùi về trong lòng bàn tay, kia sinh mệnh tế đàn lần thứ hai tiến vào trong giấc ngủ say. Vệ Tiểu Bắc ngược lại không hội lo lắng đây thần tính đối với mình tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Toàn bộ kim sắc hạt tròn đều bị sinh mệnh tế đàn đều hấp thu. Chính mình không chút nào nửa điểm lây dính, Vệ Tiểu Bắc ngồi xổm xuống, đưa tay ở hạch tâm thượng đâm đâm, trước cứng cỏi hơi có vẻ cứng rắn xác ngoài lúc này đã hoàn toàn đã biến thành dường như da. Giống nhau tồn tại, mềm mại mang co giãn, Vệ Tiểu Bắc thử một chút, mặc dù nói mình toàn lực ứng phó có thể đem tầng này xác ngoài xé mở một ít. Nhưng này độ bền bỉ vẫn như cũ rất cao, không thể nghi ngờ. Đây là đồ tốt, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem đây biến dị nông mậu thị trường hạch tâm xác ngoài thu nhập đến trong. Vòng tay chứa đồ, lưu về sau dùng để làm tài liệu luyện khí, đem xác ngoài cất kỹ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tay trái đặt tại Long Hỏa đỉnh lên, tâm niệm khẽ động, đây Long Hỏa đỉnh lập tức liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Thẳng đến to bằng bàn tay đình chỉ, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đem Long Hỏa đỉnh thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Sau đó, tại Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh phía dưới, này một ít quật thổ heo, Hỏa Cự Nhân tiếp tục khai quật núi lửa, đem núi lửa lồi ra nơi đó bộ phận không ngừng đào ra. Vận chuyển đến xa xa vứt bỏ, theo kia biến dị nông mậu thị trường hạch tâm bị thanh lý mất. Kế tiếp công tác liền trở nên nhanh hơn nhiều, ước chừng cũng chính là sau 8 tiếng, thanh lý công tác đều chấm dứt. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mất thời gian, nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm rời đi, thân thể ở trong không khí không ngừng thấu minh hóa, từ từ biến mất, trở lại hiện thực. Vệ Tiểu Bắc chuyện làm thứ nhất chính là nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Lúc này cách mình tiến vào hồi giới đã có một tuần thời gian, tại trên điện thoại di động của chính mình, đã nhiều hơn không ít chưa học tin nhắn, mới nhất một cái đó là đan binh phát tới, nội dung chính là đấu giá hội hôm nay 8 giờ tối cử hành. Đấu giá công ty mời Vệ Tiểu Bắc tham gia đấu giá hội. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến cái này tin nhắn, vốn là không muốn tham gia, hết mức tại xóa mất tin nhắn trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có chút dự cảm, nếu như mình đi tham gia cái này đấu giá hội lời nói, chỉ sợ sẽ có chính mình không nghĩ đến là chuyện tốt phát sinh. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền chuyển biến ý niệm trong đầu. Bấm đan binh điện thoại, đan binh nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại, có chút kích động, vừa lên đến cũng không phải nói đấu giá hội sự tình, mà là kích động không thôi cảm tạ Vệ Tiểu Bắc. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đây một tuần trong thời gian, đan binh chịu đến 3 lần ám sát, nếu không phải đan binh từ Vệ Tiểu Bắc nơi này chiếm được 3 cái thế thân lời nói, chỉ sợ sớm đã chơi xong, mà hiện tại, đan binh chẳng những không có việc gì, ngược lại bắt được hơn 10 quốc tế sát thủ, hơn nữa bởi vậy làm cho không ít người cần phải tạm thời buông tha cho ám sát chính mình ý đồ. Đương nhiên, đan binh cũng không biết, những người này trên cơ bản đều bị Vệ Tiểu Bắc dùng phổ nhân cho thay. Nếu không thì, sự tình chỉ sợ cũng không có tốt như vậy giải quyết. Hết mức nói đi nói lại, kia đấu giá hội cũng không phải là tại Thúy Hô thành phố cử hành, mà là tại một người thành thị, cho nên Vệ Tiểu Bắc cần cưỡi gần nhất chuyến bay đi trước. Tại ước định cẩn thận đan binh phái người đặt hàng vé máy bay, phái người đến võ quán đến đón mình chi hậu, Vệ Tiểu Bắc quay trở về võ quán. Đối với sư phụ một tuần không lộ diện, võ quán bên trong nhân cũng đã quen rồi. Thừa dịp đan binh nhân lại đây còn có một chút thời gian, Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm một phen, biết một chút võ quán cùng công ty bảo an tình huống. Không thể không nói, kia Vi Hưng Vũ năng lực đích xác rất mạnh, liền trước mắt mà nói. Công ty bảo an trụ sở huấn luyện tụ tập đệ tử đã vượt qua 600 người. Mà hiện tại tạm thời chọn lựa ra hạch tâm đệ tử hậu tuyển, đã có hơn 50 người, trong đó tương đương một phần đều là từ Thiếu Lâm võ giáo đưa tới đệ tử. Mặt khác một phần nhỏ còn lại là võ quán nguyên lai tuyển nhận đệ tử. Đương nhiên, những thứ này hạch tâm đệ tử hậu tuyển còn cần tiến thêm một bước khảo hạch. Thả ít mà tốt là Vệ Tiểu Bắc cho Vi Hưng Vũ lựa chọn tiêu chuẩn. Đương nhiên, Trúc Tâm Di cũng cần ở một bên phụ trợ Vi Hưng Vũ đến chọn lựa nhân viên. Tiếp cận Trúc Tâm Di mị hoặc năng lực tăng thêm sát lục chi nhãn, khủng cụ chi nhãn, trên cơ bản có thể thí nghiệm ra một người tâm tính. Đương nhiên, đây cần thời gian, cho nên nhóm đầu tiên hạch tâm đệ tử chỉ sợ còn cần một tuần thời gian, mới có thể chân chính chọn lựa ra. Đợi cho những thứ này hạch tâm đệ tử chọn lựa ra chi hậu, đã đem sẽ ở võ quán bên trong thụ huấn, chi hậu cùng Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Andre đám người tiến vào hôi giới lịch lãm. Money nói đến tiến vào hôi giới lịch lãm việc, Vệ Tiểu Bắc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra 20 điều nửa cái to bằng đầu ngón tay cá nướng làm đưa. cho Trúc Tâm Di. Trúc Tâm Di hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ, thực vật, ta đã có không thiếu, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nở nụ cười. Đây cũng không phải là thực vật, đây là tiến vào hôi giới chìa khóa, đích xác. Những thứ này cá nướng làm đó là dùng phượng đầu phía sau núi Sơn trong đầm nước tiểu ngư nấu. Nướng mà thành, kỳ chủ muốn dùng chỗ đó là có thể đủ để cho dùng ăn giả tiến vào hôi giới. Đương nhiên, dùng ăn loại này cá nướng làm tiến vào hôi giới hiệu quả như thế nào? Liền cần những hạch tâm đó đệ tử thí nghiệm ni là dùng một lần tiến vào một lần. Hay là dùng chi hậu, vẫn luôn có thể tiến vào, đều không thể hiểu hết. Đương nhiên, đây hai trường hợp đều mới có lợi. Dùng một lần tiến vào một lần, dễ dàng cho khống chế những thứ này hạch tâm đệ tử. Nhưng tiêu hao quá lớn, tiếp cận kia phượng đầu phía sau núi trong đầm nước tiểu ngư số lượng cũng không tính quá nhiều. Mà dùng chi hậu, vĩnh cửu tiến vào, liền thuận tiện, một con cá liền có thể tạo nên một cao thủ. Nhưng nếu hạch tâm đệ tử làm phản lời nói, liền khá là phiền toái. Vệ Tiểu Bắc phía sau cũng sẽ không thái quá vô đi lo âu vấn đề thế này. Tiếp cận trải qua tầng tầng chọn lựa chi hậu chọn lựa ra hạch tâm đệ tử. Ở tâm tính phương diện, chắc đều là không sai. Cái này làm phản xác suất cũng rất thấp. Biết được những thứ này cá nướng làm trọng yếu tính chi hậu. Trúc Tâm Di cũng không dám thất lễ. Vội vàng đem thu nhập chữ vật tiểu trong túi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn. Hai người đồ đệ này không thể nghi ngờ là Vệ Tiểu Bắc đắc lực nhất giúp đỡ. Nhớ rõ Trúc Tâm Di vũ khí là thánh giáp trùng loan đao. Mà Hoàng Khôn còn lại là một đôi tiểu qua, trái ngược nhau cho các nàng thực lực bây giờ mà nói. Những binh khí này cũng có chút yếu đi, không đủ để đưa các nàng sức chiến đấu bộc phát ra. Hiện tại không thời gian. Có thời gian cho các nàng luyện chế một ít binh khí đi ra. Trên thực tế, liền bao gồm Andrei, Sam Đại Binh, những hạch tâm đó đệ tử, chỉ sợ đều cần luyện chế một ít binh khí. Đương nhiên, đây cần phải thời gian dài. Hết mức, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây không thể nghi ngờ cũng là rèn luyện chính mình luyện khí kỹ năng biện pháp tốt. Tiếp cận, đơn thuần dựa vào điểm tiến hóa đến tăng lên luyện khí kỹ năng. Cho nên tiêu hao điểm tiến hóa nhiều lắm money dựa theo trước kia kỹ năng tấn chức quy luật tính. Toán, mình muốn đem luyện khí kỹ năng từ đăng đường nhập thất tăng lên tới thiên truy bách luyện cần. Thiết điểm tiến hóa, ít nhất tại vạn chút trở lên. Đương nhiên, rất có thể hội càng nhiều. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc dặn dò Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn một chút sự tình thời điểm, đan binh phái người tới đã đến, tại dặn dò Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người trấn thủ võ quán, chú ý những hạch tâm đó đệ tử hậu tuyển chi hậu. Vệ Tiểu Bắc bế ôm đôi mắt trông mong nhìn của mình Sa Mai Hàn. Vệ Tiểu Bắc đối với Sa Mai Hàn nhưng thật ra thoáng có điểm áy náy. Đây Sa Mai Hàn theo chính mình chi hậu, không có nửa điểm câu oán hận. Cùng mình chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hoàn hảo, nhìn Sa Mai Hàn cùng Trúc Tâm Di đám người hiện tại quan hệ không tệ. Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng muốn kiên định một ít. Đối với Vệ Tiểu Bắc ôm, Sa Mai Hàn làm mặt mọi người thật là có chút không tốt làm ý tứ. Mà mọi người thần sắc tự nhiên cũng là đều có sự khác biệt. Hoàng Khôn biểu tình không thể nghi ngờ chính là sư phụ thật nam nhân. Mà Andrei còn lại là ánh mắt hâm mộ, theo sau liền bị bản thân lão bà một thanh nắm bên hông thịt non. Kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhưng thật ra dẫn tới mọi người một trận cười to. Về phần Trúc Tâm Di, trong mắt hơi hơi buồn bã, nhưng cuối cùng không có gì quá nhiều tâm tình chập chờn. Ngược lại là Tiếu Bạch Lăng nhìn hai người ôm, sắc mặt có hâm mộ, cũng có lạnh nhạt, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.